lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799, Tề Thiên Đại Thánh. Thi thể rơi xuống đất, cao cao tại thượng thần Phật nhóm té chết rất nhanh, giữa bầu trời liền chỉ còn lại có rải rác không đủ trăm người mà thôi. Trong đó có Ngọc Đế, có Quan Âm, có Nhiên Đăng, có Dương Tiễn, còn có Lý Tĩnh, Văn Thù, những này, nửa mê nửa tỉnh, bị thương nặng không chết thần Phật. Những này thần Phật thực lực rất mạnh, đại trận sau khi vỡ vụn, y nguyên sống tiếp được. Chỉ là xem bọn hắn trạng thái, thật không tốt, miễn cưỡng bay ở giữa không trung, lúc thỉnh thoảng chìm nổi một hai. T. Trên đất Kim Thiền Tử cố ý hít một hơi khí lạnh. Ma Tôn a, ngươi đem người đều giết chết, ta Đại Hoành Nguyện như thế nào xử lý a? Ta đây không phải năm tháng rồi sao? Ngươi làm sao có thể lấy tự thân ra tay quét dọn rác rưởi đâu? Giữa bầu trời còn sót lại thần Phật nhóm, nghe được Kim Thiền Tử nói, mấy cái trực tiếp phun một ngụm máu đến, rơi xuống. Giữa không trung liền không có rồi âm thanh, cũng là bị Kim Thiền Tử dùng ngôn ngữ bổ đao, sống sờ sờ cho làm tức chết. Ân, chết mất đều là hòa thượng, thiên đình phương diện đối Kim Thiền Tử ngược lại là không có lớn như vậy thù hận. Lời giống vậy, nếu như đổi thành Tôn Ngộ Không tới nói, đối thiên đình hiệu quả liền rất nổi bật, bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không vẫn chỉ là Tôn Vũ. Hắn ngơ ngác nhìn lấy chung quanh màu máu đại địa, lập tức cảm thấy cây gậy trong tay không cứng rồi. Chúng ta tân tân khổ khổ một đường đánh giết đi lên, đến cùng là vì rồi cái gì? Không chỉ có là Tôn Ngộ Không, Thỉnh Kinh đội nhỏ những người còn lại viên, cũng có một loại hoang đường cảm giác quỷ dị. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy, lấy đường lạc làm chủ công, bọn hắn từ bên cạnh phụ trợ, cuối cùng sẽ cùng khắp trời thần Phật đến một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Dù là thân tử đạo tiêu, cũng coi như chết có ý nghĩa, báo năm đó mối thù. Không nghĩ tới, cuối cùng đại chiến, bọn hắn toàn bộ hành trình làm khán giả, căn bản liền không có cơ hội xuất thủ. Loại cảm giác này, như là luyện cấp luyện rồi 100 năm. Rốt cục thần công đại thành, đối mặt B-Boss, đi theo NPC lão ra ra, tiện tay đều đem B-Boss cho dây. Đừng nói thần công đại thành, dù là vô cùng suy yếu, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Ta luyện cấp là vì rồi cái gì? Khổ tâm báo thù, rốt cục đi đến cửu nhân trước mặt. Sư phụ, nói, đây là ngươi cửu nhân. Sau đó một bàn tay chụp chết rồi. Trong lúc nhất thời, Chư Bát Giới, Ngao Ngọc bọn hắn hóa thân tiên hiệp váy vàng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta hiện tại nên làm gì a? Đường Huyền Trang, Ngọc Đế từ trong hàm răng gạt ra ba chữ như tiếng than Đỗ Quyên. Trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp hôm nay sụp đổ, không còn tồn tại, hết thảy tan thành mây khói. Hắn cơ hồ điên cuồng. Ai nha nha, Ngộ Không, lúc trước ngươi đánh trên Linh Tiêu Bảo Điện thời điểm, có thấy hay không Ngọc Đế lão nhi này tên điên đồng dạng bộ dáng? Kim Thiền Tử cười lấy nói rằng, há miệng có thể tức chết người. Rõ ràng sớm tại Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung trước đó, hắn Kim Thiền Tử liền bị trừng phạt trải qua trải luân hồi đi rồi. Nhưng hắn trở về sau, đối tất cả sự tình rõ như lòng bàn tay, tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Ta làm sao biết rõ? Tôn Vũ nói rằng, hắn đối với mình là đại yêu Tôn Ngộ Không một chuyện, đã không có bài xích, nhưng cũng không có gấp đi khôi phục trước kia trí nhớ. Thân phận, bày ra thuận kỳ tự nhiên thái độ. Ngọc Đế đối Kim Thiền Tử trào phúng mắt điếc tai ngơ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đường lạc. Kim Thiền Tử hình dung không sai, lúc này Ngọc Đế hoàn toàn chính xác giống như là một người điên. Hắn cứ việc còn ăn mặc màu đế hoàng bào, nhưng không ít địa phương đã vỡ tan, còn dính nhiễm lượng lớn vết máu. Trong đó có chính mình, cũng có cái khác thần Phật. Nguyên bản ngay ngắn uy nghiêm khuôn mặt biến hóa, gương mặt hoàn toàn lõm hóp đi xuống, râu dài thưa thớt, rối tung loạn tóc hoa râm, hai tay nhiều nếp nhăn, da bọc xương cốt, so với làm thi tốt không được bao nhiêu. Nghiêm trọng nhất là Ngọc Đế con mắt, hắn hai mắt đỏ thẫm, trong mắt tất cả đều là không che giấu được điên cuồng. Cát, Ngao Ngọc nhìn lấy Ngọc Đế lúc này bộ dáng, khinh thường mà hừ một tiếng. Tuyệt đại đa số thần tiên đều là màu vàng đồng tử, hơi chút tỏa ra ánh vàng, lộ ra vô cùng uy nghiêm, mà không ít yêu ma thì là màu máu đồng tử, huyết sắt yêu khí cuồn cuộn ngất trời. Đã từng Ngao Ngọc vẫn là Tây Hải Thái tử thời điểm, chính là màu vàng đồng tử, long uy rất nặng, chặt cha mình thời điểm, sát ý điên cuồng tràn ngập, mắt vàng biến đỏ đồng tử, sau đó liền bị thiên đình định nghĩa vì yêu nghiệt rồi. Hiện tại Ngọc Đế cũng không cách nào khắc chế sát ý bành trướng. Mắt vàng biến đỏ đồng tử, dựa theo thiên đình cách nói, Ngọc Đế cũng sa đọa trở thành yêu ma rồi. Bệ hạ, tỉnh lại Lý Tĩnh phát giác được Ngọc Đế dị thường, mở miệng dự định thuyết phục. Ngọc Đế mãnh liệt mà quay đầu, một luồng hung thần chi ý đập vào mặt, để Lý Tĩnh sắc mặt biến trắng. Nguyên bản liền bị trọng thương hắn bị cỗ này hung thần sát khí một xông, lại lần nữa phun ra một ngụm máu đến. Đứng ngoài quan sát thụ thương so sánh nhẹ Quan Âm khẽ nhíu mày. Vốn cho là chỉ là Ngọc Đế sát ý quá nặng, hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Đường Huyền Trang, Ngọc Đế lại lần nữa hô lên ba chữ, mới vừa rồi là gầm nhẹ, hiện tại thì là gào thét. Hắn chủ động phóng tới Đường Lạc, trên thân áo bào bị xé nứt, thân thể bành trướng biến hóa, rồng, dao, không đúng, không giống, đừng nói Đường Lạc bọn hắn, tự liền thiên đình người sống sót cũng phi thường nghi hoặc. Ngọc Đế cái này không giống như là cái gì biến hóa thần thông pháp thuật, càng cho người ta một loại hiện ra nguyên hình cảm giác. Nửa đường, một đầu màu xanh đen trường xà xuất hiện, chỗ lấy nói là trường xà, là bởi vì này đồ chơi dáng dấp 10 phần cổ quái, 3 phần giống rồng, 6 điểm giống dao, không có rồng chảo, một đôi che kín màu đen miếng vảy cánh mọc ra, nửa người trên là như đao miếng vảy, nửa người dưới thì là hoàn toàn trong suốt, hiện ra bên trong gai sắc đồng dạng xương cốt cùng máu thịt. Từng đợt hồng hoang hung thú khí tức tản mát đi ra, dữ tợn dị thường, chỉ sợ là cái gì thượng cổ dị chủng. Quan Âm nhẹ giọng nói, không nghĩ tới vị này tam giới cộng chủ, ý nào đó đi lên nói, cũng là một tôn yêu. Ngọc Đế gào thét lấy, miệng mồm mở ra đến một cái khoa trương vô cùng trình độ. Có thể nhìn thấy bên trong từng dãy như loan đao sắc bén như vậy hàm răng. Phải đem Đường Lạc một ngụm nuốt xuống. Đường Lạc tùy ý một bàn tay, lăng không vung lên, quất vào Ngọc Đế đầu thú trên, đem hắn đánh bay, bầu trời bay ra không ít hàm răng. Ngọc Đế giữa không trung bên trong lăn lộn uốn éo, đích đích xác xác một đầu run dài, giao cho các ngươi. Đường Lạc nhưng không có truy kích giết chết Ngọc Đế, mà là đột Tôn Ngộ Không bọn hắn nói rằng, mà Tôn quả nhiên có ý tứ, có canh uống là được rồi. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Kim Thiền Tử cười ha ha, nhất phi trùng thiên, ngàn tay Như Lai, trong mồm hô lên đại nghịch bất đạo nói. Kim Thiền Tử hai tay hướng về phía trước oanh ra, sau lưng hiện lên Phật Đà Kim Thân, ánh vàng mãnh liệt, ngàn vạn cánh tay đem đại lôi âm tự thừa xuống Bồ Tát La Hán nhóm hoàn toàn che phủ, song phương lập tức chiến thành một đoàn. Cứ việc đối phương nhân số tương đối nhiều, nhưng mỗi người bọn họ đều bị thương, trong đó non nửa thương thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Kim thiền tử thực lực lại là một cái động không đáy. Một mắt không nhìn thấy ngọn nguồn. Song phương chiến đấu vừa mới triển khai, kim thiền tử liền toàn diện áp chế đại lôi âm tự người. Không bao lâu thì có mấy cái la hán chết trong tay hắn bên trong. Nhưng lôi âm tự thừa xuống hòa thượng tính bền dẻo kinh người. Vậy mà kháng trụ kim thiền tử thế công, nhìn qua nhất thời bán hội, kim thiền tử không có biện pháp thực hiện, khắp trời thần Phật tan thành mây khói, đại hoành nguyện. Một bên khác, giữa không trung bên trong vạn cong ngọc đế, lại một lần nữa phóng tới đường lạc, khí tức dần dần suy sụp, nhưng loại này suy sụp bên trong, mang theo vô tận điên cuồng, nửa đường bên trong. Một bàn tay cực kỳ lớn duỗi ra, bắt lấy ngọc đế, hung hăng nện ở trên đất, chư bát giới hóa thân lớn như núi nhỏ đứng thẳng lợn rừng. Cản xuống ngọc đế, chết, ngọc đế gào thét lấy, thân hình biến lớn, quấn chặt lấy chư bát giới, song phương quấn quýt lấy nhau, tiếng vang không ngừng truyền ra, màu máu đại địa xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu. Chia năm xẻ bảy, hai tôn hồng hoang cự thú ở giữa chiến đấu. Không có nữa điểm trương pháp có thể nói. Có chỉ là nhất lực lượng cuồng bạo, nhất nguyên thủy chém giết. Vì cái gì? Ta chưa bao giờ nghĩ tới phản bội thiên đình. Chứ bát giới gào thét lấy. Tại sao phải hại ta? Bởi vì bản tọa không cao hứng. Ngọc đế nhe răng cười lấy. Không có nguyên nhân gì. Không phải chư bát giới nghĩ tới phe phái chi tranh, thuần túy là bởi vì Ngọc Đế đột nhiên có một ngày nhìn lấy cái kia anh tuấn bất phàm thiên bồng nguyên soái không cao hứng rồi. Bản tọa vì tam giới cộng chủ, không thể chuyện chuyện như ý, bằng cái gì ngươi nho nhỏ thiên bồng tiêu diêu tự tại, không hỏi thế sự, phong thần bảng trên có danh tiếng người, Ngọc Đế muốn đối phó. Quá đơn giản, nghe được Ngọc Đế trả lời, chư bát giới sững sờ, bị nó cắn một cái trên bả vai trên. Ngươi, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại là như thế cái lý do. Hắn không tham quyền thế, không mộ vinh lợi, thực lực không tầm thường, ở thiên đình ngược lại là phi thường tiêu dao, không cuốn vào bất kỳ minh tranh ám đấu bên trong, người khác cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Vốn cho là chính mình là quấn vào thiên đình quyền hạn đấu đá, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn bởi vì Ngọc Đế không cao hứng, kim thiền tử kia phong hòa thượng đại hoành nguyện không sai, những này tùy ý làm bậy khắp trời thần Phật đều nên chết. Chư bát giới há mồm cắn xuống, răng nanh xuyên thủng Ngọc Đế thân thể, máu tươi phun ra. A, Cao Thúy Lan quát to một tiếng, vọt tới hai tôn cự thú phụ cận, không chút do dự mà thi triển pháp thuật, đủ loại sấm sét hỏa diễm, đao quang kiếm ảnh, điện chớp tiếng sấm, cứ việc chư bát giới cùng Ngọc Đế quấn quýt lấy nhau. Nhưng Cao Thúy Lan pháp thuật toàn bộ đều tinh chuẩn vô cùng. Chuẩn xác mà đánh trúng Ngọc Đế, Ngọc Đế trên thân thiêu đốt nó ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hắn vốn chính là nỏ mạnh hết đà, hiện tại càng là đang liều mạng, thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh, dù là chư bát giới không hề làm gì, qua âm được bao lâu, Ngọc Đế cũng sẽ chết vong, nhưng bây giờ chư bát giới cũng là triệt để điên cuồng. Không tránh không né, cùng Ngọc Đế tử chiến, trắng mắt dương tiễn từ trên trời giáng xuống, trên trán thiên nhãn khép kín, tiếp lấy. Liền kia một cái khe cũng hoàn toàn biến mất. Đến, năm đó chúng ta không có hoàn thành trận chiến kia. Tiếp tục, Dương Tiễn nâng lên tam tiêm lưỡng nhận đao, nhắm ngay Tôn Vũ, không chỉ khôi phục rồi toàn thân trạng thái, khí tức càng là tiến một bước kéo lên. Không hề nghi ngờ, lúc này Dương Tiễn cùng Ngọc Đế đồng dạng uống rượu độc giải khát. Lấy thiên mục cùng tính mạng làm đại giá, muốn cùng Tôn Ngộ Không đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trận chiến cuối cùng. Tốt, Tôn Vũ hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, chủ động công hướng Dương Tiễn, thừa xuống thiên đình chúng thần. Không có gì ngoài Lý Tĩnh mấy cái xác thực bị thương nặng, đã rơi xuống trên đất, thừa xuống còn có thể động lại không có bất kỳ cái gì chiến ý. Lặng lẽ mị mị mà hướng bên ngoài chạy, Bạch Cốt Tinh cùng Ngao Ngọc há có thể để bọn hắn cứ như vậy chạy đi. Lập tức ra tay, cản xuống tất cả mọi người, ở những người này trọng thương cùng không chút nào ham chiến. Chết đạo hữu không chết bần đạo dưới tình huống lớn chiếm thượng phong, bất quá Na Cha cũng không ở trong đám này. Không biết là căn bản không có tới, vẫn là tại Vạn Tiên đại trận phá diệt thời điểm liền đã thân tử đạo tiêu. Không chỉ là Na Cha, đại lôi âm tự này bên cũng có hai vị đáng giá chú ý người, một mực chưa từng xuất hiện, một là Địa Tàng Bồ Tát, hai là Di Lặc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tôn Vũ bị Dương Tiễn một kích nện vào xa xa Linh Sơn bên trong. Kiên cố vô cùng Linh Sơn một hồi lắc lư, rơi xuống lượng lớn đá vụn, trước tiên phân ra thắng bại thế mà là Dương Tiễn cùng Tôn Vũ này bên. Người cuối cùng không phải hắn, Dương Tiễn nhíu mày nói rằng, ngữ khí có chút thất vọng, ha ha ha ha. Một hồi cuồng tiếu từ khắp trời bụi mù bên trong truyền ra, mang theo một luồng chiến trời đấu đất độc hữu khí tức, để Dương Tiễn sắc mặt biến đổi, đồng thời đột nhiên mang lên rồi mỉm cười. Khí tức cuồng bạo tản mát đi ra, hóa thành vô tận gió lớn, thậm chí đem chiến đấu Ngọc Đế cùng Chư Bát Giới thổi bay. Liệt diễm thiêu đốt ở trên người hóa thành áo giáp, áo khoác ngoài như máu tươi chỗ hóa, màu vàng lông tóc mọc ra, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, sau lưng bốn cây cờ lớn tung bay, cờ trên bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh, Dương Tiễn, ăn ta lão tôn một gậy. Theo lấy rít lên một tiếng, một đạo ánh vàng từ chân trời bay tới, rơi vào đến Tôn Ngộ Không trong tay, xé rách thiên địa, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,